Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 17, ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Canh thứ nhất, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đại thống lĩnh không dám tin, hắn cố gắng hồi trở lại suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không nhớ nổi lúc nào chính mình dạy bảo qua thập thất hoàng tử. Làm Tề Tú kéo lấy bệnh thân tới tìm hắn, hỏi thăm, nhường Tề Hằng cái đứa bé kia thượng vị vừa vặn rất tốt, thời điểm. Đại thống lĩnh cả người là mộng ép, hắn bản năng liền muốn nói, thích thế nào, ta cũng không có tham dự đoạt chính cuộc chiến. Nhưng lời đến bên miệng, hắn lại nghĩ tới thập thất hoàng tử, phúc trí tâm linh trở về câu, ta cái kia đệ tử ý tứ. Chính là ta ý tứ, hai người lời ít mà ý nhiều đối đáp lấy, Tề Tú lộ ra mỉm cười, vị này đã bệnh giữ quấn thân quốc quân đột nhiên buông lỏng xuống. Bởi vì, vị kia 17 tử nói qua, ai cũng có thể bất tử. Này nếu là đại thống lĩnh ý tứ, như vậy xem ra chính mình những cái kia con cái, thật chính là một cái đều không cần chết rồi, đoạt chính cuộc chiến. Nào có không chết người, nhưng mặc dù hắn thân là quân vương, lúc này lại cũng là cách cái chết không xa người. Có ai sẽ nhịn tâm thấy con gái của mình chết chứ? Thế là, Tề Tú hướng vị này đại thống lĩnh bái ba bái, đại thống lĩnh hoảng đến một thớt, chỉ có thể sụ mặt hỏi, bệ hạ đây là ý gì? Một tạ tiền bối thủ hộ hoàng cung, hai tạ tiền bối hóa giải binh qua. Ba, quả nhân khẩn cầu tiền bối tương lai có thể nhìn nhiều hộ một thoáng Tề quốc. Đại thống lĩnh thầm, nghĩ, ta không ở lại hoàng cung ta còn có thể đi đâu. Một phần vạn đi ra ngoài nói không chừng liền lộ hãm. Nhưng lúc này, đáy lòng của hắn ngứa một chút, liền nghĩ đi gặp thập thất hoàng tử. Sau đó cùng vị kia chân chính thần bí tiền bối cùng một tuyến. Đi nịnh nọt một phiên. Đến mức thập thất hoàng tử, Ngô, lúc này mới 14 tuổi em bé, thế nào khả năng chính là cao thủ đâu? Hắn nhất định là chân chính cao thủ thần bí đệ tử. Chẳng qua là đẩy cho mình mà thôi. Thế là, đại thống lĩnh đè ép bối rối, thản nhiên nói, bệ hạ không cần như thế. Tề Tú cũng không nhiều lời, liền rời đi, hắn mới vừa rời đi. Đại thống lĩnh lập tức bắn lên, sau đó lập tức muốn về sau cung chạy đi, nhưng nghĩ lại chính mình tuy là đại thống lĩnh, nhưng tùy tiện về phía sau cung tổng không tốt lắm, nhưng nếu không về phía sau cung, chẳng lẽ còn gọi thập thất hoàng tử tới gặp hắn? Đại thống lĩnh nhìn một chút trong gương đồng chính mình cao lớn uy mãnh thần thái, dọa người uy nghiêm khuôn mặt, mọi cử động tản ra hồng đại khí phách. Tựa như làm người tim đập thình thịch đều không chịu được giật mình tăng tốc. Hắn nhịp tim cũng rất nhanh, đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thông báo tiếng. Thập thất hoàng tử, đủ ngu cầu kiến đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh trong lòng mừng như điên, hắn giọng một cái nói, khiến cho hắn tiến đến. Thế là, hắn thấy 14 tuổi hoàng tử đi đến. Thời gian một nén nhang sau, đại thống lĩnh đã thành cháu trai. Hiểu rõ, hiểu rõ, hiểu, dĩ nhiên hiểu, trên đời không có người so ta càng đã hiểu. Đại thống lĩnh đối thiên bái một cái, tiền bối yên tâm đi, ta nhất định sẽ phối hợp với đại sư huynh nắm sự tình làm tốt. Hạ cực nhìn xem Kim Bá Thiên, ngạc nhiên nói, sư phụ không nói thu ngươi làm đồ. Kim Bá Thiên cái kia cao lớn uy mãnh thân thể lập tức nằm xuống. Ôm chặt 14 tuổi hoàng tử chân. Gào thét nói. Đại sư huynh a, ngươi liền cùng sư phụ nói một chút đi. Ta cùng đại sư huynh mới quen đã thân. Như là không thể trở thành đại sư huynh tiểu sư đệ. Nhân sinh của ta đem không có chút ý nghĩa nào a. Hắn một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Giống như ôm lấy quãng đời còn lại ôm lấy hạ cực chân. Làm sao cũng không chịu buông ra. Nói đùa, hắn bây giờ bị bưng lấy là cao. một phần vạn có một ngày bị vạch trần, cái kia chính là bi thảm vô hạn a. Huống chi, hắn đối chính mình làm những chuyện như vậy, người giết hiểu rõ càng nhiều, lại càng thấy đến chính mình quá kinh khủng. Bây giờ gặp được chính mình đồ đệ, hắn chỗ nào sẽ không bắt lấy cơ hội này. Hạ Cực nói, ta đi hỏi một chút. Sư huynh, từ nay về sau ngươi chính là ta ca, ta anh ruột. Đại thống lĩnh cảm động, hắn rốt cuộc tìm được tổ chức. Ngày kế tiếp, thập thất hoàng tử tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đang cùng uy nghiêm đại thống lĩnh đi ở bên hồ. Đại thống lĩnh sụ mặt, khuôn mặt run sợ, mắt trái ba vết sẹo dữ tợn vô cùng. Hắn nhỏ giọng nói, đại sư huynh, ta sư phụ có hay không đáp ứng a? Hạ Cực nói, có thể truyền nghề, nhưng không thu đồ đệ. Truyền nhiều ít, nhìn ngươi biểu hiện. Đại thống lĩnh dùng nghiêu bức nhất tư thái nói xong nhất sợ lời. Hiểu, đã hiểu, từ nay về sau, đều nghe sư huynh. Lúc này, mây châu đông phương, nghe hồng lượt thiên, linh khí hiện lên ngũ thải chi hoa. Tuyển trong núi Vân Hải tựa như ảo mộng, mà trong núi này, cao nhất tòa thứ nhất mỏm núi, lại cực kỳ kỳ dị. Này núi như bị cự lực rào qua, mà bày biện ra xoắn ốc bay lên chi cảnh. Đỉnh núi là cực kỳ khoáng đạt dãy cung điện, chỉ bất quá cung điện này nhưng không có lên xuống núi đường. Qua lại người chỉ có thể điều khiển kiếm luân bay lượn mà lên. Kiếm luân có 6 vòng, 8 bánh, 10 vòng, 12 vòng, chỉ cần thành số chẵn, liền có thể một mực tăng lên. Mỗi một vòng thì là một thanh cùng tự thân liên thông phi kiếm. Mà vòng số càng nhiều, trình độ nào đó mang ý nghĩa có khả năng thao túng phi kiếm càng nhiều. Mặc dù này quy tắc đối với một chút quái thai không dùng được, nhưng đối tuyệt đại bộ phận người lại là áp dụng. Lực lượng càng mạnh, chẳng phải là càng có thể khống chế phi kiếm. Phi kiếm càng nhiều, có thể tự động bày ra kiếm trận chẳng phải là càng mạnh. Nhưng lúc này, ngồi ngay ngắn này phương nghe hồng thiên chỗ sâu nhất một nữ nhân cũng chỉ có một thanh đao. Đao tại đao trong hộp, đao hộp vô cùng to lớn, nữ nhân cũng vô cùng to lớn. Nàng mặc dù ăn mặc điền viên gió ca dô tạp dề, nhưng lại tuyệt đối không thể yêu, bởi vì nàng mặc dù ngồi cũng so dù cho nhất cường tráng nam tử cao hơn rất nhiều. Nàng nếu là đứng người lên, sợ là trọn vẹn sẽ có gần 4 mét thân cao. Nữ nhân này lúc này hai mắt nhắm nghiền, bụng nạm chồng chất than rơi, làm cho người ta cảm thấy khủng bố cảm giác. Kinh người nhất chính là nàng mi tâm quanh quẩn một sợi khói đen. Nhìn thật kỹ, nàng quanh thân đều là khói đen, này khí như có như không. Người bình thường chỉ có thể cảm giác ra ác hàn, nhưng tuyệt đối vô pháp cảm giác, bởi vì đây là đã cỗ giống ác nghiệp, cho nên chỉ có đạt đến 13 cảnh nghiệp lực cảnh người mới có thể thấy hắc khí kia. Nữ nhân đã tại đây bên trong ngồi 200 năm, nghiệp lực thu hoạch được, dựa vào chính là tại trong cơn ác mộng thu hoạch, mộng không phải hiện thực, nhưng lại càng gần sát tâm linh. Tại trong cơn ác mộng bồi hồi càng lâu, mà chưa chết đi, thu hoạch thực lực liền càng là mạnh mẽ. Tu sĩ tầm thường tiến hành đột phá, chỉ cần tại trong cơn ác mộng đợi qua 3 ngày liền có thể thành công. Nhưng, nữ nhân này đã ngủ 200 năm, thọ nguyên đối siêu phàm giả mà nói, sớm không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Thập cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đạt đến đỉnh phong, liền có thể tăng thọ ngàn năm, nếu là đến 22 cảnh, chính là tăng thọ 12.000 năm. Lúc này, mạnh một số cao thủ đều đã 13 cảnh đỉnh phong. Nói một cách khác, đều là 3.000 năm thọ nguyên. Lúc này, này khổng lồ làm người sợ hãi nữ nhân còn đang ngủ, chỉ bất quá lông mi của nàng đã bắt đầu nhảy lên, một bộ khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại bộ dáng. Nàng ngủ say địa phương, là Vạn Kiếm Tông cấm địa chỗ sâu nhất, lại bên ngoài thì là khoanh chân ngồi một cái áo trắng lãnh ngạo nam tử. Nam tử so với nữ nhân kia có thể liền bình thường nhiều lắm. Hắn trên đầu gối đặt ngang lấy một thanh đao. Bạch y nam tử chỗ cũng là cấm địa, đây là cấm địa chỗ sâu. Cấm địa chỗ sâu đến Vạn Kiếm Tông có không khoảng cách ngắn, mà vào miệng lối vào chỗ lại có Vạn Kiếm Tông đệ tử tinh anh ngày đêm trông coi. Lúc này Vạn Kiếm Tông trung ương trong đại điện thương nghị đang tiến hành. Tông chủ, Gió Lai quốc sự tình xử lý như thế nào? Là Hà tiến độ đã nuốt Tề quốc bên ngoài, lại hướng phía trước chính là muốn chạm đến Thanh Phong năm tông làn danh. Đó chính là muốn chính thức kéo ra tông môn đối chiến. Đến lúc đó liên lụy rất nhiều. Thanh Phong năm tông thực lực mặc dù không bằng chúng ta, nhưng hắn cũng cùng không ít thế gia, môn phái nhỏ, tán tu có liên hệ. Nơi đó lại là bọn hắn sân nhà. Đến lúc đó tác chiến, nhất định một trận đại chiến. Giết, vì cái gì không giết? Đông Tây phương thế cục đã sắp phá vỡ, đệ tứ sát kiếp cũng nhanh đến. Đến lúc đó chẳng lẽ phía chúng ta đối phó sát kiếp, đi một bên cùng này chút tông môn lục đục với nhau, cướp đoạt tài nguyên. Phàm nhân mặc dù không có tác dụng gì, nhưng điều tra thống kê tin tức có thể là hạng nhất. Chỉ có thống nhất mới có thể dùng tại mới sát kiếp bên trong trưởng khống chủ động. Có thể là Tây Phương đồng minh cũng có không ít cường giả, tùy tiện xâm lấn chỉ sẽ tạo thành hàng loạt thương vong. Ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ, làm sao có thương vong? Trong đại điện, nam tử ngón tay gõ lấy lan can, lạnh lùng nói: nhường Gió Lai quốc giết đi qua, Tề quốc như chịu đầu hàng, liền khiến cho hắn hoàng thất trên dưới đều tới bái ta. Đến mức Thanh Phong năm tông, nói cho bọn hắn, nếu là dám đụng đến ta Vạn Kiếm Tông bất luận cái gì đệ tử một cọng lông măng, ta đại sư tỷ sau khi tỉnh lại, nhất định đồ đến đủ nước tông môn, từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Là nam tử song đồng trước phất qua một vệt hắc khí, hắn suy tư dưới, lạnh lùng nói: truyền tin cho Thanh Phong năm tông, liền viết năm chữ, ma tôn nhanh tỉnh, bọn hắn hẳn là sẽ hiểu rõ. Không có Tề quốc, bọn hắn vẫn là tông môn, nhưng nếu là trong môn không có người, vậy liền chẳng phải là cái gì. Là tông chủ, tông chủ, ma tôn thật nhanh muốn tỉnh sao? Đè nén ngạc nhiên thanh âm vang lên, tựa hồ tất cả mọi người còn nhớ rõ cái kia kinh khủng nữ nhân trấn áp này phương thời điểm. Tuy là đã qua 200 năm, nhưng nữ nhân kia năm đó kinh khủng bộ dáng vẫn cứ lạc ấn tại bọn hắn đáy lòng. Nàng nhường mây châu lịch sử thẩm thấu máu tươi cùng hắc ám, đến mức kẻ đến sau thậm chí không dám ghi chép cái kia nhất đoạn quá dọa người sự thật lịch sử. Chẳng qua là mơ hồ dùng xuân thu bút pháp hỗn tạp tại chuyện khắc kiện bên trong, tận lực hời hợt, sơ lược, mà bởi vì nữ nhân kia tồn tại, toàn bộ Bắc Địa trọn vẹn bỏ ra 100 năm thời gian mới hơi khôi phục nguyên khí, bỏ ra 200 năm mới khôi phục phồn vinh. Tông môn ở giữa cũng là tu sinh dưỡng tức, có nhỏ tranh, không lớn đấu, bình an vô sự, lắng lại 200 năm. Nhưng bây giờ, theo sát kiếp đến, theo lấy thực lực khôi phục, tựa hồ cũng riêng phần mình dục dịch. Ma tôn ngồi ngủ ở cấm địa chỗ sâu nhất, mặc dù bọn hắn thân là người mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến những cái kia huyết tinh vô cùng hình ảnh, cũng sẽ không rét mà run. Khủng bố như vậy, nữ nhân bản thân liền là ác mộng. Ác mộng tiến nhập ác mộng, này lẫn nhau chu diệt 200 năm, giống như cũng không kỳ quái, nhưng đắm chìm trong ác nghiệp giấc mộng bên trong lâu đến 100 năm. Nếu là một khi tỉnh lại, mọi người đã không cách nào tưởng tượng này sẽ là cái gì ước chừng. Có lẽ, này sẽ là cái thứ nhất có khả năng vượt ngang thiên môn biển, đi đến phía đông đại lục siêu phàm giả. Có lẽ, Mây Châu là thống nhất thời điểm. Trong đại điện ngồi ngay ngắn, nam tử nói, ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ. Nàng tự nhiên bóp chuẩn thời gian, tại ứng kiếp thời điểm khắc khổ tu luyện, không có khe hở dính liền đệ tứ sát kiếp. Thật không hổ là ma tôn, một khắc càng không ngừng tiến hành tu luyện. Lần này, Thanh Phong Nam Tông nếu là dám động, sợ là phải gặp đồ sát. Chó gà không tha, không sai, Tề Quốc nếu là không hàng, sợ cũng là muốn máu chảy thành sông. Cấp báo, báo tiếng theo xa tới, lính liên lạc tay nâng lấy thư tín, cúi đầu chạy vào trong cung, thư tín giao cho thái giám về sau, lại là một đường truyền, mãi đến quốc quân tẩm cung, Tề Tú đã là gầy rất nhiều, lúc này đã gần giữa trưa, lại vẫn cứ giường nằm khó lên. Hắn ho khan hai tiếng, cau mày nói, chuyện gì vội vã như vậy? Thái giám không nói lời nào, chẳng qua là giơ cao lên. Tề Tú tiếp nhận thư tín, xé mở, trong tẩm cung vô cùng an tĩnh, chỉ có dài sáng đèn đồng bên trên, ánh nến nhảy lên nhẹ nhàng nổ vang. Tề Tú tay lắc một cái, tin phiêu lạc đến trên mặt đất. Hắn run giọng nói, thỉnh đại thống lĩnh, vâng, nhiều lần, đại thống lĩnh tới, Tề Tú phất tay, đuổi mọi người, đem thư đưa tới, đại thống lĩnh nhìn lướt qua, trên thư chỉ viết 5 chữ, đầu hàng, tới bái ta, đáy lòng của hắn sinh ra một vệt khinh thường, người nào nha, phách lối như vậy, sau đó xem xét ký tên đại ấn màu vàng óng, đây là Vạn Kiếm Tông con dấu. Ban đầu đại thống lĩnh là không biết, nhưng vì không lộ hãm, hắn nhưng là bỏ ra rất nhiều công phu đi học tập một chút tông môn kiến thức căn bản. Vạn Kiếm Tông tại Mây Châu 10 vạn dặm bán thiên núi chi bắc, chính là quái vật khổng lồ. Này đại ấn màu vàng óng bộ dáng hắn tự nhiên có khả năng nhận ra. Tề Tú hỏi, đại thống lĩnh cho rằng nên làm như thế nào? Đại thống lĩnh đáy lòng hết sức sợ, nhưng vẫn là thản nhiên nói, đổi cái tông môn kỳ thật cũng không có gì, nhưng Thanh Phong Nam Tông sẽ không đồng ý à. Đây là tông môn ở giữa chiến đấu. Tề Tú hiểu rõ, vị này cường giả bí ẩn là không muốn dẫn phát chiến tranh. Huống chi hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng chưa hẳn có thể hơn được Vạn Kiếm Tông. Thế là hắn gật gật đầu. Đại thống lĩnh nói đúng lắm, vậy liền canh Đồng Phong Nam Tông phản ứng. Đại thống lĩnh vừa ra tẩm cung, liền mượn, dạy bảo thập thất hoàng tử, danh nghĩa. Tiến tới Hạ Cực trước mặt, vừa đóng cửa lên, hắn lập tức biến thành người khác giống như. Tháo uy nghiêm nói, đại sư huynh, xảy ra chuyện, sau đó, hắn đem thư sự tình tinh tế nói một lần. Hạ Cực ngẫm lại. Kỳ thật cũng không quan trọng, đổi cái tông môn cũng không có gì. Thanh Phong Nam Tông nhận lấy một phong thư, trên thư liền viết hai câu nói, chúng ta muốn Tề Quốc, Ma Tôn muốn tỉnh, ký tên là Vạn Kiếm Tông đại ấn màu vàng óng. Một vị tuổi trẻ trưởng lão lập tức nổi giận nói, khinh người quá đáng, Vạn Kiếm Tông coi ta Thanh Phong Nam Tông là cái gì? Một câu liền muốn chúng ta cấp dưới thế gian vương triều, coi mình là cái gì? Phía sau hắn một tên nhập thất đệ tử tinh anh nói theo. Vạn Kiếm Tông trước đó mới giết Bách Lý Phong chủ, bây giờ làm sao dám lại như thế gửi thư? Tuổi trẻ trưởng lão nhìn về phía trong đại điện Tần Tương nói. Tông chủ, ta kiến nghị trực tiếp chém giết lai sứ, tỏ vẻ ta Thanh Phong Nam Tông uy nghiêm. Muốn chiến liền chiến, còn gì phải sợ, dám đưa tay đến chúng ta ranh giới, như vậy duỗi mấy con tới, liền chặt đi mấy con. Lại có người ứng hòa nói, không sai, mặc dù Ma Tôn tỉnh thì thế nào, cũng bất quá vẫn là 13 cảnh cường giả, nàng chỉ cần dám đến chúng ta ranh giới, cũng bảo nàng có đến mà không có về, hai cái 13 cảnh đánh không lại nàng. Ba cái đâu? Ba cái không được. 10 cái đâu? Tông chủ, quyết đoán đi, giết lai sứ, Tần Tương không nói chuyện, mà dưới trướng, một vị có chút lớn tuổi trưởng lão mở miệng nói. Chư vị, có phải hay không quên Ma Tôn là hạng gì người? Tuổi trẻ trưởng lão nói, chưa từng quên, nhưng 200 năm nhiều năm trước, không phải 13 cảnh cường giả còn không nhiều nha, này mới khiến nàng ngang ngược, càn rỡ. Lớn tuổi trưởng lão nói, ngươi chưa thấy qua Ma Tôn à? Chưa thấy qua, nhưng tương tự cảnh giới, chẳng lẽ còn có thể cách thiên địa, khác nhau một trời một vực. Lớn tuổi trưởng lão nhìn xuống hắn, mãi đến bầu không khí trở nên cứng đờ. Cổ quái lúc, lớn tuổi trưởng lão mới phun ra một chữ, có thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.